một giọng nói ngọt ngào từ dưới lòng khoang thuyền vọng lên. À, đánh cuộc với nhau đi, nên đánh lắm. Ai thua cuộc thì rửa chén bát hộ tôi cho một tháng, nhá. Lý Hồng Tụ vừa cười vừa mắng. Tiểu quỷ, ai cho phép ngươi nghe trộm? Tống Điểm Nhi bật cười khanh khách. Nhìn thì tôi không dám nhìn, nhưng nghe ngóng tự nhiên dám nghe ngóng chứ. Lý Hồng Tụ day qua Tiểu Phi. Lưu Huynh nghe Tiểu Quỷ nói đó, đúng là Tiểu Quỷ. Trên thế gian này, có cái tiện nghi nào nàng cũng đều chiếm hết. Nàng sinh ra để hưởng cỗ thiên hạ dọn sẵn. Tiểu Phi tựa mình vào mảnh mảnh thuyền, mơ mơ màng màng không nghe ai nói gì. Lý Hồng Tụ bước gần hơn. Lưu Huynh chờ gì? Chờ chắc mộc hợp. Biết đâu... Chờ không được đâu, Sa Mạc Vương không đến đâu. Nếu lão ấy đến Trung Nguyên, vị tất có tay nào giết nổi lão không? Mà những tay giết nổi sẽ không bao giờ giết lão đâu. Tây Môn Thiền và Tả Hữu Tranh xưa nay không có thủ oán gì với nhau. Thế tại sao họ Tây Môn lại giết họ Tả, rồi đến Ninh Tiểu Tử với Tây Môn Thiền? Kẻ chân trời người góc bể, tuy cùng giang hồ xuôi ngược, song chẳng bao giờ va chạm quyền lợi. Tại sao Linh Tiệu Tử lại hạ sát Tây Môn Thiên, rồi đến Trác Mộc Hợp và Linh Tiệu Tử, giữa nhau chẳng có một điểm ân oán tình kiều? Thế tại sao Trác Mộc Hợp lại hạ sát Linh Tiệu Tử? Trên thế gian này có biết bao nhiêu điều bất ngờ, trí khôn của con người không tưởng tượng nổi. Thái Dương trách về Tây. Từ lúc chiếc thay người đầu tiên xuất hiện, thời gian trôi qua đã khá lâu rồi. Trên sân thuyền, bà xác chết nằm nguyên đó. Có lẽ chủ thuyền chưa chịu vứt trở lại mặt biển, là cốt chờ cho tất cả sưu tầm nghiên cứu kỹ lưỡng chăng? Rồi chiếc thay thứ tư lại theo sóng đùa trôi tới, đúng như Tiểu Phi dự đoán. Những chiếc thay trước trồi lên hụp xuống, khi trầm khi bổng. Nhưng chiếc thay này lại giống một cái bè. Dù gió rồi sóng dập cách nào cũng không hụp khỏi mặt nước. Những chiếc thầy khác, Lý Hồng Tụ còn dám thản nhiên mà nhìn, hiếu kỳ mà nhìn. Xong chiếc thầy này, vừa trông thấy là nàng quay mặt sang hướng khác. Chiếc thầy đó theo sự sình lên, trông giống như một người mập mạp ngộ nạn, mà nhìn kỹ, mường tượng là một người ốm. Trong nhất thời, Tiểu Phi không có thể nhận xét chắc chắn được. Chiếc thầy đó đã chướng lên gần như nát giữa. Thay mập, thay ốm, thay già, thay trẻ. Tiểu Phi phải lắc đầu, không suy đoán nổi. Họa chăng có thể nhận ra đó là một nam nhân hay mỹ nữ mà thôi. Chàng dương to đôi mắt nhìn chừng chừng vào chiếc thay. Làn da đen vì nắng táp đã biến thành đỏ sậm. Lý Hồng Tụ rung rung giọng. Lợi hại thật, ai đọc thật đấy. Để tôi vào gọi Dung Thơ Thơ ra xem. Có lẽ chị ấy biết là nạn nhân ngộ độc như thế nào. Dung Dung không nhận nổi chất độc đó đâu.